bọn họ mỗi ngày đều mơ ước ta. Chương 77, 77, Thế giới tu tiên 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cảnh Từ khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường. Hai tay đặt ngửa hai bên đầu gối nhẹ nhắm mắt lại điều tức. Ban nãy 256 nói hết cho hắn biết chuyện xảy ra sau khi hắn mất đi ý thức. Thì ra Mặc Dạ Thiên đã đưa cho Chu Mộc một con hạc giấy truyền tin trước khi cả ba đi theo Khải Tiến vào ảo cảnh. Chu Mộc dùng hạc giấy nhưng nửa đường bị Hồ Tư ngăn trở mãi cho đến khi Mặc Dạ Thiên hình như cảm nhận được bọn họ gặp nguy hiểm đuổi đến. Lúc đó Bạch Cảnh Từ vì bị Hồ Tư siết lấy cổ sớm đã ngất đi. Mặc Dạ Thiên vừa đến không biết nổi điên cái gì. Không nói hai lời cầm kiếm xông đến Hồ Tư. Cả hai vừa chạm đã nổ. Hai vị hóa thần đánh nhau làm ảo cảnh chậm rãi sụp đổ xuống. Vân Yên muốn thừa cơ đem Bạch Cảnh Từ cùng Khải đã bị uy áp cộng thêm thương tích trước đó nên đã hôn mê bất tỉnh và vị Trần công tử kia ra ngoài. Ai mà ngờ Hồ Tư thấy ảo cảnh muốn sụp thì vung tay hất ra một làn khói tím sau đó đem Bạch Cảnh Từ cùng nhau chạy. Sau đó, chính là Bạch Cảnh Từ vừa mở mắt ra đã ở trong tầm cung của vị yêu vương kia còn bị gã phong bế linh lực. Bạch Cảnh Từ, nói cách khác Hồ Tư bắt tôi về chỉ vì tiện tay. Điều tức linh lực vì muốn thử phá phong bế nhưng đối phương tu vi cao hơn. Nếu hắn muốn mạnh mẽ giải phong ấn linh lực sẽ bị phản phệ. Bạch Cảnh Từ mở mắt lựa chọn từ bỏ nằm phịch ra giường. Có lẽ, đi, cộng sự, giờ phải làm sao? 256 bay lơ lửng trước mặt Bạch Cảnh Từ lo lắng nhìn hắn. Này thế giới nó cảm giác cúc hoa của cộng sự lại khó bảo toàn rồi. Bạch Cảnh Từ vươn tay chọt nhẹ má 256 vẻ mặt suy tư sau đó lại thả tay xuống. Ngồi dậy hắn chỉnh lại y phục mới bước xuống giường. Bạch Cảnh Từ vừa đi vừa cùng 256 nói chuyện. Bạch Cảnh Từ, chuyện ở Trấn Đào Nha đại khái tôi có thể đoán được có chuyện gì. Tôi nghĩ đám người bên nhóm nam chính có lẽ sẽ giải quyết được dù gì cũng có ánh sáng của nhân vật chính. Cũng không bị khó dễ lắm. Chỉ là hiện tại tôi ở tầm cung của yêu vương. Vậy có thể thấy đây là yêu giới mà trong kịch bản tôi có xem qua. Cổng thông với yêu giới và phàm giới chỉ 200 năm mở ra một lần. Yêu tộc chạy đến phàm giới phải đợi 200 năm mới có thể quay về yêu giới. Như vậy chúng ta phải chờ tận 200 năm mới có thể đi ra khỏi yêu giới. Như vậy không được, đây dù gì cũng không phải thế giới nhỏ. Nếu dây dưa quá lâu sẽ dễ bị nhốt ở đây. 256 giật mình hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt mình hốt hoảng. Người từ thế giới bên ngoài bị nhốt ở một thế giới sẽ bị đồng hóa từ từ. Đối với thế giới của mình sẽ bị cắt đứt liên hệ biến thành một phần của thế giới đó. Nếu nó cùng cộng sự thật sự bị nhốt ở đây, vậy thì không phải nó sẽ không trở về không gian hệ thống được. Không trở về đó được thì sẽ không gặp được 404. Không gặp được 404 sẽ không có đồ ăn ngon. Không được, tuyệt đối không được. Bạch Cảnh Từ cũng không biết nội tâm của 256 đã tự phân tích não bổ ra 7749 cái không gì đó. Hắn vươn tay đẩy nhẹ cửa hé ra một chút quan sát bên ngoài. Bạch Cảnh Từ, không cần phải chờ làm gì. Cánh cổng ở yêu giới ngoại trừ 200 năm mở một lần ra thì có 3 người ở yêu giới có thể mở ra nó. Bên ngoài cửa không có thị vệ canh gác cũng không thấy người đi tuần tra. Chỉ có một vài cung nữ thuộc miêu tộc đi tới lui bận việc của chính mình. Bạch Cảnh Từ nhẹ nhướng mày. Hồ Tư không cho ai canh gác là vì đối phương tự tin bản thân hắn bị phong bế linh lực không thể chạy được sao? Bạch Cảnh Từ, người đầu tiên chắc chắn là yêu vương. Người thứ hai là hộ pháp thân cận của yêu vương cũng là thiếu chủ của thủy tộc Cơ Doãn. Người cuối cùng chính là em trai của yêu vương Hồ Ngọc. Nhưng mà, nếu yêu vương đã bắt cậu về thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cậu ra. Hai người kia cũng chưa chắc. Bạch Cảnh Từ lấy ra một lá bùa nhỏ giọng niệm chú. Lá bùa lập tức bừng cháy sau đó cả người hắn chậm rãi trong suốt. Cái này là nguyên chủ trộm học. Phải nói Huyền Thanh Phái là môn phái của kiếm tu. Chỉ có nguyên chủ là thích tìm hiểu những thuật dùng đến phù như thế này cũng tự mình tìm tòi cách vẽ phù chú. sáng tạo nhiều loại phù chú kết hợp khá đặc biệt. Giống như loại phù hắn vừa dùng gọi là ẩn thân phù, nhưng so với loại ẩn thân phù bình thường thì nó còn có thể che giấu đi hơi thở và khí tức. Có điều có hạn chế vì chỉ có thể duy trì trong vòng 2 phút. Tính, 2 phút chắc có lẽ đủ cho Bạch Cảnh Từ. Bạch Cảnh Từ, cậu nói đúng. Nếu bên ngoài mở ra cổng đến yêu giới cũng không phải không thể, nhưng rất mất thời gian và yêu cầu người mở phải từ hóa thần trở lên. Dù gì cũng là mở ra cánh cửa đến yêu giới. Yêu cầu tốn khá nhiều sức lực, nhưng nếu nam chính mở có vẻ sẽ dễ dàng nhiều. Từ đây tới lúc đó, Bạch Cảnh Từ phải an toàn rời khỏi yêu cung đã. Người nghe nói gì không? Hình như vương vừa mang từ phàm giới về một đại mỹ nhân. Vương lại trộm mỹ nhân từ phàm giới về làm nam sủng sao? Có lẽ là do nhìn nhiều mỹ nhân ở yêu giới nên cảm thấy chán không mới lạ. Nên mới đi phàm giới bắt về. Hình như hôm qua lúc vương bế mỹ nhân ta vô tình nhìn lướt qua. Thật sự rất đẹp, nghe ra là cái tu sĩ không phải người bình thường. Một nhóm tỷ nữ mang tai mèo ôm 3-4 cái thùng gỗ đi sát với nhau, nhỏ giọng thảo luận còn cười khúc khích. Chủ đề đều là về người mà vương đã mang về ngày hôm qua. Mãi tới các nàng đi xa khỏi núi giả, Bạch Cảnh Từ mới từ sau đi ra. Vẻ mặt vô ngữ, Bạch Cảnh Từ, đám miêu yêu này, rõ ràng người bị vương mang về làm nam sủng trong cuộc thảo luận kia chính là hắn. Cộng sự, hình như yêu vương sắp đến. Cậu mau mau đi, 256 đột ngột xuất hiện kêu lên. Bạch Cảnh Từ lúc này mới giật mình nhấc chân liền chạy. Cũng may 256 nâng cấp xong sẽ có chức năng định vị những ai có khí vận chi tử trên người. Thế giới này chủ đạo có 6 người tính cả nữ chính. Khí vận chi tử trên người của nam nữ chính sẽ mạnh hơn, còn những người còn lại yếu hơn, nhưng cũng đủ để 256 có thể cảm ứng được. Bạch Cảnh Từ vừa chạy đi phía sau đã có bóng đen thong thả đi theo. Hiện tại linh lực của hắn bị phong bế không thể cảm nhận được có người đi theo. Có điều không bị phong bế thì Bạch Cảnh Từ cũng sẽ không nhận ra. Bởi vì người kia tu vi so với hắn cao hơn một bậc. Kịch trường nhỏ, Mặc Dạ Thiên, đáng ghét, lại có thêm tình địch. Cầu tác giả, Hồ Tư, đáng ghét, lại có thêm người giành mỹ nhân với ta. Cầu tác giả, Chu Mộc, đáng ghét, cầu tác giả. Cá nằm không cũng trúng đạn cá. Tác giả có lời muốn nói. Người ta 5 giờ sáng chuẩn bị dậy. Còn con cá mặn như toi 5 giờ mấy sáng chuẩn bị đi ngủ. Up xong chuyện cho mọi người rồi. Toi đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon. Cách chương.